Cự Long thức tỉnh, chương 117, buổi huấn luyện đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 món ăn đã được bày trên bàn cùng với một chậu cơm lớn. Lục Hy tự mình đổ đầy đồ ăn một bát, sau đó ngồi ăn với Tôn Chính Đức ở bên cạnh tiếp đãi. Không mất nhiều thời gian để một đám đàn ông ăn xong bữa, sau khi ăn xong họ lại bắt đầu làm việc hăng say mà không cần nghỉ ngơi. Nhìn đám người này, Tôn Chính Đức không khỏi thở dài trong lòng. Đám người này đã hoàn toàn bị trận lôi đình của Lục Hy trấn áp, không còn chút khí thế kiêu ngạo nào như trước đây. Sau khi ăn xong, Lục Hy kêu Tôn Chính Đức tìm một cái ghế nằm, đặt ở chỗ râm mát trong sân. Anh nằm trên ghế ngủ thiếp đi, gió núi hiu hiu thổi rất dễ ngủ. Mà đám lính kia vẫn còn đang làm việc cực khổ dưới ánh nắng chói chang. Lục Hy ngủ thẳng một giấc tới trạng vạng, vừa mở mắt ra thì trời đã tối. Anh thấy chỗ doanh trại bị dỡ bỏ trước đó đều đã được quét tước sạch sẽ. Có một ngôi nhà đơn sơ đã được dựng lên bằng gỗ và được phủ một lớp vải ngụy trang bên ngoài. Sinh tồn trong tự nhiên là kỹ năng cơ bản đối của binh lính, những chuyện như xây nhà không thể làm khó những người ưu tú trong quân đội. Liếc nhìn phòng ốc đã xây xong, Lục Hy bước tới trước mặt đám người đang xếp hàng. Thấy bọn họ đứng nghiêm trang ưỡn ngực ngẩng đầu, không còn tán loạn như buổi sáng nữa, Lục Hy cuối cùng cũng gật đầu, đồng thời cũng thán phục khả năng phục hồi của Dương Quân. Bị đánh một trận tơi bời vậy mà sức khỏe vẫn bình thường, thân thể cùng thiên phú của hắn ta quả thật không có gì phải chê. Lục Hy nhìn quét qua mọi người rồi nói, hôm nay tới đây thôi, sáng mai bắt đầu huấn luyện. Nói xong Lục Hy liền xoay người đi vào nhà ăn bởi vì anh đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn tại căn cứ được đặc biệt chuẩn bị cho tầng lớp tinh anh trong quân cho nên hết sức phong phú. Hơn nữa, đồ ăn ở đây được lấy không giới hạn, muốn ăn bao nhiêu tùy thích, vì vậy Lục Hy vừa buông mình xuống là đã ăn đến tận 12 bát cơm lớn cùng với hàng đống món ăn kèm trên bàn rồi mới chịu dừng. Sức ăn đáng kinh ngạc của anh lại khiến mọi người sửng sốt. Dương Quân cũng có sức ăn rất lớn nhưng vẫn phải gọi Lục Hy là sư phụ. Lục Hy ăn xong thì nhìn về phía đám người đang kinh ngạc hừ lạnh một tiếng rồi nói. Đúng là kém hiểu biết, mọi người vội vàng cúi đầu ăn cơm, Lục Hy thì xoay người rời đi. Sau khi Lục Hy rời đi, Dương Quân bất lực thở dài nói. Chết tiệt, cái tên này so sánh sức ăn cũng mạnh hơn tôi nữa. Dương Quân trông rất bất lực, hắn ta còn muốn lấy lại chút thể diện trên bàn ăn, cuối cùng vẫn phải nhận thua. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, vừa mới tờ mờ sáng thì trên sân tập đã vang lên to rõ tiếng báo thức dậy. Lục Hy chờ mình tiếp tục ngủ, khi anh tỉnh dậy thì đã hơn 10 giờ. Anh tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo, sau đó đến nhà ăn ăn sáng, cuối cùng mới bước đến trước mặt đám đông đã xếp hàng từ lâu. Mọi người đều đã sửa soạn ăn uống chỉ trong vòng 15 phút sau khi tiếng báo thức dậy vang lên rồi xếp hàng ngay ngắn ở chỗ này. Vào mùa hè nóng nực nắng sáng cũng có độc, nhưng Lục Hy đang ngủ, Tôn Chính Đức không dám quấy rầy, bọn họ cũng không dám. Cho nên bọn họ đành phải xếp hàng đứng ở đây đến tận bây giờ. Cũng may bọn họ đều là những người lính có tố chất quân sự cao và đã từng vượt qua rất nhiều thử thách khó nhằn, nếu không thì cũng sẽ không được chọn đến đội Viêm Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù đứng ở dưới nắng hè chói chang, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn xếp hàng thẳng tắp không chút nhúc nhích. Lục Hy liếc mắt nhìn quét qua mọi người rồi dừng lại ở vị trí của Dương Quân. Dương Quân bước ra khỏi hàng, Lục Hy mặt không chút thay đổi nói. Dương Quân bước một bước ra khỏi hàng, Lục Hy chậm rãi nói. Anh là một quân nhân khinh thường giang hồ nhân sĩ, nhưng vẫn sử dụng phương thức chiến đấu của giang hồ nhân sĩ, anh không cảm thấy xấu hổ hay sao? Tôi không hiểu ý của anh, giáo quan, Dương Quân trả lời với tư thế ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Lục Hy cười lạnh một tiếng nói, làm quân nhân thì phải biết cách dùng ít sức lực nhất để giết chết địch thủ, giữ lại sức mạnh cho mình, mà anh chỉ biết cậy mạnh chứ không hề dùng tới kỹ thuật. Chiến trường biến hóa khôn lường, anh sẽ không thể biết tình huống chiến đấu tiếp theo mà mình gặp phải sẽ như thế nào, anh nghĩ phương thức chiến đấu của mình có thể sử dụng được mãi hay sao? Nghe Lục Hy nói, sắc mặt của Dương Quân trắng bệch. Thứ mà hắn ta luôn tin tưởng chính là sức mạnh tuyệt đối. Hắn ta luôn cho rằng ở bên dưới sức mạnh tuyệt đối thì tất cả đều là rác rưởi. Tuy nhiên, là một quân nhân hắn ta cũng biết rằng trên chiến trường phải duy trì sức mạnh của mình càng nhiều càng tốt bởi vì chiến tranh tàn khốc lâu dài và luôn thay đổi, chỉ có duy trì được càng nhiều thực lực thì mới có thể đi đến cuối cùng. Mặc dù vậy, hắn ta lại là người có thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã có sức mạnh kinh người cho đến nay luôn luôn dùng sức mạnh để nghiền áp đối thủ. Vì vậy, dần dần hắn ta mới sinh ra chấp niệm đối với sức mạnh tuyệt đối. Nhưng Lục Hy đã dùng sức mạnh của mình để dạy cho hắn ta một bài học, cho hắn ta biết rằng sức mạnh của mình không thể nghiền áp tất cả mọi người. Tôi đã biết thưa giáo quan, nhận ra sai lầm của bản thân, Dương Quân lớn tiếng trả lời. Lục Hy gật đầu nói, thái độ cũng không tệ lắm, đứng vào hàng ngũ đi. Dương Quân lùi lại một bước trở lại hàng ngũ, lúc này, Lục Hy mới nhìn về phía mọi người mà nói. Bây giờ tôi sẽ dạy cho các anh một bộ kỹ thuật chiến đấu giúp các anh biết cách sử dụng ít sức mạnh nhất để phát huy khả năng lớn nhất chống lại kẻ thù. Bộ kỹ thuật chiến đấu này có thể gọi là một bộ thần kỹ, chỉ cần các anh có thể lĩnh hội được một chút thì cũng sẽ có lợi cho các anh cả đời. Nghe Lục Hy nói câu này, tất cả mọi người đều mở to mắt phấn khích khi Lục Hy và Dương Quân chiến đấu, kỹ thuật chiến đấu mà họ thể hiện đều khiến cho người xem kinh ngạc. Bây giờ Lục Hy lại nói muốn dạy cho bọn họ kỹ thuật chiến đấu, chuyện này khiến cho bọn họ hưng phấn hết sức. Tất cả mọi người ở đây đều có thể gọi là cao thủ cho nên vừa nhìn là sẽ nhận ra các cao thủ khác. Kỹ thuật chiến đấu mà Lục Hy thể hiện ra, bọn họ chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nó vô cùng phi thường, nếu như có thể học được kỹ thuật chiến đấu đó thì thực lực của bọn họ sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Được rồi, tôi sẽ chỉ làm một lần, có thể nhớ được bao nhiêu là tùy thuộc vào các anh. Sau khi nói xong, Lục Hy bắt đầu chậm rãi thực hiện mấy chục chiêu thức cơ bản của thuật cận chiến thần quan. Cách chương.